Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. 19, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lại nói bên này, Minh Châu quận chúa Thiên Tân vạn khổ đuổi tới chiến trường. Chính gặp phải An Hữu cầm kiếm chuẩn bị tự vẫn thời điểm. Minh Châu quận chúa thét chói tai vang lên chạy tới ôm lấy máu me khắp người An Hữu. An Hữu đầu tiên là không có nhận ra cái này phong trần mệt mỏi. Toàn thân dơ, giấy bẩn thỉu nữ nhân là ai? Nhưng là nghe được Minh Châu thanh âm, toàn thân cứng ngắc, run rẩy, không thể tin nói, "Minh Châu, là ta." Minh Châu nước mắt rơi như mưa, ôm An Hữu, hai người nhìn nhau. Giống là xuyên thấu qua thiên sơn vạn thủy. Trong lòng, tình cảm dâng trào. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. An Hữu nói ra, ta lúc đầu muốn chết. Nhưng nhìn đến ngươi, ta đột nhiên không muốn chết. Ngươi đừng chết, không nên chết. Minh Châu tựa ở An Hữu trong ngực, khóc, nói. Sau đó hai người quyết định tham sống sợ chết. Lại sau đó liền tiến hành linh hồn trao đổi. An Hữu cùng Minh Châu về tới kinh thành, biết phía trước nghênh đón bọn hắn chính là Thảo Thiên Cự Lãng, nhưng là trong lòng hai người đều không sợ hãi. An Hữu cùng Minh Châu cùng cưỡi một ngựa, Minh Châu quay đầu cùng An Hữu nhìn nhau cười một tiếng. An Hữu cùng Minh Châu quận chúa sự tình để hoàng thượng giận dữ, trực tiếp phế trừ Minh Châu quận chúa Ngọc Điệp, biếm thành thứ dân, đem An Hữu chính nhất phẩm trấn uy tướng quân xuống chức vì tòng tam phẩm đô úy. Nỗ lực dạng này đại giới đạt được Minh Châu quận chúa, An Hữu đã rất cao hứng. Có thể cùng người mình yêu mến cùng một chỗ, cái gì đại giới đều có thể nỗ lực. Minh Châu quận chúa phi thường bình tĩnh tiếp nhận cái này thánh chỉ. Tại Minh Châu quận chúa trong lòng, nếu như tại quận chúa cùng An Hữu ở giữa lựa chọn, Minh Châu lựa chọn An Hữu. Hiện tại không có quận chúa thân phận hạn chế, nàng sắp có thể tiến vào phủ tướng quân cùng An Hữu tư trong. Minh Châu quận chúa ôm mình đệ đệ tiểu thế tử, không chuẩn bị tới nói, hiện tại Minh Châu đúng đúng thứ dân, căn bản cũng không phải là tiểu thế tử tỷ tỷ. Minh Châu quận chúa khóc sướt mướt đối tiểu thế tử nói, phải thật tốt cố gắng, muốn trấn hưng Yến Vương phủ. Sau đó liền cùng An Hữu cũng không quay đầu lại, đi phủ tướng quân, cả một nhà tại phủ tướng quân cửa chờ lấy hai người trở về. Ninh Thư khóe môi, nhếch lên tiếu dung, An Linh Vân dậm chân, nàng làm sao vô sỉ như vậy? Chẳng lẽ ngươi không vì nàng sống chết có nhau dũng khí rung động a? Ninh Thư nhảy lông mày nhìn xem An Linh Vân, nàng đây là bỏ trốn, không muốn mặt. An Linh Vân xì một tiếng khinh miệt. Khoảng thời gian này nàng kinh lịch rất nhiều chuyện, hiểu rõ rất nhiều chuyện. Lão thái thái than thở, nhìn thấy cùng kỵ một con ngựa hai người, lập tức đen mặt, lạnh nhàn, vô luận như thế nào, ta đều là đứng tại ngươi bên này. Lão thái thái đối Ninh Thư nói. Ninh Thư từ chối cho ý kiến, cũng không biết tại nữ chính quang hoàn dưới sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu. Bất quá Ninh Thư nhìn thấy An Hữu có chút phát hoàng mặt, khóe miệng nhịn không được có chút câu lên. Hơn nữa nhìn giữa hai người thân mật, hẳn là có tiếp xúc da thịt. Hai người xuống ngựa, Minh Châu đầu tiên phù phù một tiếng quỳ gối lão thái thái trước mặt, đem lão thái thái giật nảy mình, lui về sau hai bước xanh mặt, không nói gì. Lão phu nhân, ta yêu con của ngươi. Yêu hắn thắng qua chính ta. Ta muốn dung nhập phủ tướng quân. Lão phu nhân, ta sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Giống yêu An Hữu yêu như nhau lấy ngài. Tôn kính ngươi, hiếu kính ngài. Cầu ngươi tiếp nhận ta. Lão phu nhân, ta nhất định sẽ dùng ta thực tình đả động ngài. Ngươi. Lão thái thái ra mặt đều đang rung động. Minh Châu lại hướng Ninh Thư nói ra, phu nhân, ta là thật yêu An Hữu, cầu ngươi thành toàn chúng ta, tha thứ cho ta kìm lòng không được, ta sẽ không chiếm lấy An Hữu. Ngươi liền coi ta là A Miêu A Cẩu đồng dạng là được rồi. Muốn thật sự là A Miêu A Cẩu, đã sớm loạn côn đánh chết. Ninh Thư vươn tay, một cái tát tai phiến Minh Châu trên mặt. Sau đó một mặt, thống khổ xoắn suýt nói ra. Thật xin lỗi, ta mới vừa rồi là kìm lòng không? Được, ngươi có thể tha thứ cho ta kìm lòng không được sao? Minh Châu che lấy mặt mình, chảy nước mắt nhìn xem Ninh Thư. Lắc đầu, phu, nhân, ta không có quan hệ. Tốt có thể chịu a. Nhìn một cái dạng này còn tưởng rằng bị khi phụ đồng. Dạng, An Hữu sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Sông Ninh Thư hô, ngươi làm cái gì? Ngươi sao có thể động thủ đánh người đâu? Ninh Thư nói ra, ta mới vừa rồi là kìm lòng không được. Ngươi, An Hữu nhíu chặt lông mày. Khi dễ như vậy Minh Châu làm cái gì? An Hữu, ta không sao, xin đừng nên trách cứ phu nhân. Tốt, đi vào đi. Lão phu nhân đánh gãy tranh chấp, nhìn thoáng qua Nhu Nhu, nhược nhược Minh Châu, trong lòng phiền chán đến cực điểm. Dùng bữa thời điểm, lão thái thái thấy được Minh Châu trực tiếp ngồi xuống, tằng hắng một cái nói ra, không biết Minh Châu quận chúa những vật này ăn đến quen không? Minh Châu vội vàng nói, nương, những vật này ta đều rất thích, ngươi không cần gọi ta nương. Tại lý không hợp, ngươi mặc dù là quận chúa, nhưng là đã bị biếm thành thứ dân, mà lại là tiểu thiếp, gọi ta lão phu nhân. Lão thái thái lạnh nhạt nói, nói lời hiển nhiên để Minh Châu có chút xuống đài không được. Ủy khuất lên, tiếng, An Hữu nhịn không được nói ra, nương, vẫn là giống trước đó như vậy, đối Minh Châu đi. Không có việc gì, Minh Châu hướng An Hữu cười một tiếng, để lão thái thái, sắc mặt lại đen, Ninh Thư bật cười một tiếng. Trước kia Minh Châu là có quận chúa thân phận cao quý, nhưng là hiện tại Minh Châu thật sự là một cái bị tước đoạt. Quận chúa thân phận tiểu thiếp mà thôi, An Hữu cũng là đầu óc có vấn đề, còn để mẹ của mình đem tiểu thiếp của mình, cúng bái sao? Minh Châu rõ ràng cảm thấy cái gia đình này đối với mình bài xích. Lão Thái, Thái không thích mình, phu nhân không thích mình, liền bạn tốt của mình An. Linh Vân nhìn xem ánh mắt của mình đều mang chán ghét. Đột nhiên thân phận chuyển biến để Minh Châu cảm giác rất khó chịu. Nhưng nhìn, đến An Hữu, Minh Châu trong lòng lại tràn đầy dũng khí. Nàng nhất định có thể dựa vào mình thực tình khiến cái này người một lần nữa tiếp nhận chính mình. Dùng qua bữa tối, An Hữu cùng Minh Châu đi Minh Châu viện tử. Minh Châu nhìn, thấy cách đó không xa Ninh Thư cùng An Linh Vân đứng chung một chỗ. Chính nhìn, xem mình, có chút bất an đối An Hữu nói ra. Người đi phu nhân viện tử đi. Các, người đã thật lâu không có gặp mặt. An Hữu nắm lấy Minh Châu tay. Ngươi bỏ được đem ta đẩy hướng những nữ nhân khác sao? Không nỡ, không nỡ nha. Minh Châu thì thào nói ra. Ngươi là ta yêu người. Ta, đương nhiên không nỡ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối ngươi trung trinh. Sẽ đối tình cảm của chúng ta trung trinh. An Hữu vừa tiến vào phòng liền khỉ gấp hôn lên Minh Châu bờ môi. Minh Châu phát ra dập dờn thanh âm. Thật không cần đi phu nhân chỗ đó sao? Minh Châu ý thức mơ hồ. Vui thích mà. Hỏi thăm. Không cần. Ta yêu chính là ngươi. An Hữu nói. Không thể cõng phản tình. Cảm của chúng ta. Rõ ràng ý là lão tử đã đem cái kia hoàng kiểm bà quang. Ngoài miệng còn nói. Đến dễ nghe như vậy. An Hữu tại Minh Châu thân thể trẻ trung thượng lộ ra phi thường phấn khởi. Úng ấp úng một hồi lâu đóng cọc, cũng không lâu lắm thật hưng phấn phát tiết, nằm sấp tại Minh Châu trên thân thể thở nặng khí, mà Minh Châu lúc này mới vừa có chút cảm giác, An Hữu lại kết thúc, Minh Châu, giống như là rơi tại không trung không trên không dưới cảm giác, phi thường, khó chịu, nhưng nhìn đến An Hữu mệt mỏi như vậy, cũng không tiện để hắn một lần nữa, nhất là nhìn thấy An Hữu thế mà ngủ thiếp đi. Minh Châu trong lòng có chút không cao hứng, nhưng là có thể tại An Hữu bên người hưng phấn đè lại điểm ấy. Không cao hứng. Hết chương.